Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 90, đậu mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã đi đâu, gặp những ai? Giọng của Hoắc Bằng Cảnh trầm xuống, khác hẳn vẻ ôn nhu thường ngày, từng lời nói đều mang theo sức ép nặng nề. Hồng Miên cảm nhận từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng quỳ xuống, cúi đầu, đáp: "Hôm nay, nô tỳ đã cùng phu nhân đến gặp Lý Kỳ tiên sinh." Triệu Doanh Doanh nghe giọng nói lạnh lùng như băng của hắn, càng cảm thấy thương tâm, thút thít nói: "Chàng giấy la Hồng Miên làm gì? Chẳng lẽ bây giờ chàng muốn đuổi ta đi rồi sao?" Nàng cúi xuống, nằm trên chăn gấm mềm mại mà nức nở. Hoắc Bằng Cảnh thở dài không thành tiếng, ôm nàng vào lòng, vòng tay dài rộng ôm chặt lấy nàng. Hắn đặt cằm lên trán nàng, dịu giọng lại, tràn đầy tình cảm: "Doanh Doanh, tại sao lại tìm Lý Kỳ? Có phải thân thể không khỏe? Lý Kỳ đã nói gì với nàng, khiến nàng suy nghĩ lung tung như vậy?" Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, trong cảm xúc đột ngột thất thường của nàng, hắn cảm thấy một sự bối rối hiếm thấy. Dường như có hàng trăm hàng ngàn mối tơ vò đang quấn lấy nhau mà không thể tìm được đầu mối. Nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, phản ứng đầu tiên của Hoắc Bằng Cảnh là muốn nàng đừng đau khổ, mà để nàng đừng đau khổ thì tất nhiên cần tìm ra nguyên do. Nhưng nàng lại không chịu nói, còn ngăn cản hắn hỏi Hồng Miên. Hoắc Bằng Cảnh thở dài, Triệu Doanh Doanh được hắn ôm vào lòng, muốn đẩy ra, nhưng lúc này đang khóc thương tâm, không còn sức lực, bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn, ngược lại còn bị hắn nắm chặt. Hu hu hu hu, nàng không trả lời lời của Hoắc Bằng Cảnh, chỉ khóc không ngừng. Hoắc Bằng Cảnh kiên nhẫn chờ nàng khóc xong, thỉnh thoảng chỉ lau nước mắt cho nàng. Ánh nến lay động, vào thời điểm này trời đã hơi lạnh, Triệu Doanh Doanh sau một trận khóc, chỉ cảm thấy người lạnh buốt, không tự chủ được mà rúc vào lòng Hoắc Bằng Cảnh để lấy chút hơi ấm. Đó là một hành động vô thức, khi nhận ra thì nàng mới thấy ngượng ngùng mà quay đi. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười bất đắc dĩ, hỏi: "Bây giờ Doanh Doanh có thể nói cho ta biết chưa? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ đã nói gì với nàng?" Triệu Doanh Doanh dựa vào lòng hắn, vẫn im lặng không nói. Sau đó nàng đưa tay vào tay áo hắn, chạm vào cái lọ thuốc, bối rối hỏi: "Đây là cái gì?" Hoắc Bằng Cảnh nhìn chằm chằm vào mặt nàng, như suy nghĩ điều gì. Ngày hôm đó khi nàng ở thư phòng, ánh mắt nàng luôn tìm kiếm gì đó, hóa ra là đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và Lý Kỳ. Vậy nên, vì chuyện này mà nàng đã đi tìm Lý Kỳ. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lúc, thẳng thắn trả lời nàng. Thuốc tránh thai, thái độ không giấu giếm của hắn khiến Triệu Doanh Doanh ngẩn ngơ. Ý hắn là gì? Ô, là muốn nói rõ ràng với nàng sao? Mắt nàng đỏ lên, lại rơi một hàng nước mắt. Chàng không muốn sinh con với ta, là vì muốn sinh con với Bạch Nguyệt Quang của chàng sao? Ta biết, tôi chỉ là công cụ giải độc của chàng, nàng ấy mới là chân ái của chàng. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, Bạch Nguyệt Quang là ai? Triệu Doanh Doanh bĩu môi, chàng còn hỏi ta, ta đã mơ thấy rồi, chỉ là quên mất khuôn mặt nàng ấy trong mơ thế nào. Hoắc Bằng Cảnh tiếp tục hỏi, công cụ giải độc là gì? Triệu Doanh Doanh buồn rầu hơn, là mùi hương trên người ta có thể làm giảm chứng đau đầu của chàng. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, đúng là như vậy, nhưng ta cũng không giấu giếm nàng. Chàng nào có nói cho ta? Triệu Doanh Doanh không hài lòng. Hoắc Bằng Cảnh nói, lúc ở Hồ Châu, ta đã nói với nàng rằng khi ta đau đầu, có nàng bên cạnh sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh nhớ lại, quả thật là có chuyện đó. Nhưng lúc đó nàng chỉ coi đó là lời tình tứ, giống như linh đan rượu dược vậy. Linh đan rượu dược, cũng vậy, Triệu Doanh Doanh không khỏi nhíu đôi mày xinh đẹp. Nếu Hoắc Bằng Cảnh đã nói cho nàng biết, thì bây giờ nàng đang làm cái gì? Vậy, Bạch Nguyệt Quang, có lẽ là nàng tự tưởng tượng ra. Triệu Doanh Doanh thấy ngượng ngùng, mặt ửng hồng. Không có Bạch Nguyệt Quang, không có ai khác, chỉ có Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, lại đảm bảo với nàng. Triệu Doanh Doanh không cam lòng hỏi lại, chàng đảm bảo? Hoắc Bằng Cảnh nói, ta lấy tính mạng của mình ra thề, như vậy, Doanh Doanh có tin không? Lời thề của hắn nặng nề như vậy, Triệu Doanh Doanh làm sao có thể không tin? Nhưng bây giờ có vẻ như nàng đang làm loạn vô lý. Rõ ràng nàng nên là một hiền thê hiểu chuyện, ôi ôi. Triệu Doanh Doanh thấy chột dạ, tranh ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, giải thích. Hôm đó ta nghe thấy chàng và Lý Kỳ nói chuyện. Nói gì mà giấu ta, rồi chuyện uống thuốc, ta liền nghĩ chàng không khỏe, nên mới đi hỏi Lý Kỳ. Nàng nói, sau đó Lý Kỳ nói đó là thuốc tránh thai, nói chàng không muốn sinh con với ta. Còn nói về độc trong người chàng, nàng bĩu môi, trách móc, đều tại Lý Kỳ. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, theo lời nàng, đều tại Lý Kỳ. Lý Kỳ tính tình quái gở, nói năng hành xử cũng kỳ lạ. Sau này nếu hắn nói gì với Doanh Doanh, Doanh Doanh đừng vội tin, có thể nói với ta trước. Chuyện thuốc tránh thai, lý do ta giấu Doanh Doanh không phải vì không muốn có con với nàng, mà là do độc tố trong người ta tạm thời không tiện có con. Nhưng nàng dường như rất thích trẻ con, sợ nàng buồn, nên tạm thời giấu nàng. Hơn nữa, ta thật sự chưa muốn có con, ta và nàng mới thành thân, nên tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này không phải tốt hơn sao? Hắn âu yếm cọ vào má nàng, nói là ta không tốt, chuyện nhỏ nhặt như vậy nên nói thẳng với Doanh Doanh, không nên giấu giếm nàng. Triệu Doanh Doanh ngước lên nhìn hắn, xin lỗi, có lẽ tại mấy ngày nay ta đọc một cuốn thoại bản, kể về một đôi phu thê yêu thương nhau, nhưng có một ngày nữ chính phát hiện ra, hóa ra nam chính lại yêu người khác, đối với nữ chính chỉ là lừa dối và lợi dụng. Lúc nghe Lý Kỳ nói, ta nghĩ chẳng phải giống trong thoại bản sao. Nàng giơ ngón tay lên, nên ta mới tưởng tượng, nếu chàng cũng có bạch nguyệt quang như vậy, muốn đuổi ta ra khỏi nhà, ta thật sự đau lòng. Nàng cắn môi, nói, rồi khi trở về, lại mơ một giấc mơ, mơ thấy chàng và bạch nguyệt quang của chàng ở bên nhau, còn nói không bao giờ thích một kẻ ngực to não nhỏ như ta. Giống như Tiêu Hằng vậy, ta lại càng đau lòng. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào ngực nàng, ghé sát tai nàng nói. Sao lại không thích, ta thích ngực của Doanh Doanh chết đi được, sờ vào thấy thật mềm mại. Vừa nói, hắn vừa định chui vào ngực nàng. Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Hồng Miên, ngăn lại. Không được, Hồng Miên nhìn thấy hai người họ đột nhiên thân mật, rõ ràng đã làm lành, lập tức biết ý rút lui. Trong phòng chỉ còn lại hai người, ánh nến lay động, Hoắc Bằng Cảnh mắt đen sâu thẳm, ngón tay thon dài khẽ cởi áo nàng, lộ ra đôi gò trắng ngần. Hắn vùi đầu vào gò ngực, hít một hơi sâu, đầu mũi nhẹ nhàng lướt qua cây ếch. Âng, xê mềm mại trắng nõn, Triệu Doanh Doanh không khỏi run lên, làn môi ẩm ướt từ đỉnh ngực xuống tung lũng. Triệu Doanh Doanh ưỡn thẳng lưng, nghe thấy giọng nói như thì thầm của Hoắc Bằng Cảnh. Thích, Doanh Doanh, trong dòng suy nghĩ mơ màng, Triệu Doanh Doanh chợt nhận ra hình như mình quên mất một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhất thời không nhớ ra, cũng không có tâm trí để nghĩ. Nàng bị cuốn vào cơn mưa bão, khi cơn mưa dừng lại, nàng đã kiệt sức. Nàng nằm trên ngực Hoắc Bằng Cảnh, cuối cùng nhớ ra điều mình đã quên. Nàng muốn hỏi, nếu trên người nàng không có mùi hương làm giảm đau đầu của hắn, hắn còn thích nàng không? Nhưng nàng đã mệt đến mức không mở nổi mắt, không còn sức để nói, cứ thế thiếp đi. Nàng ta muốn gặp ta, Triệu Doanh Doanh che miệng ngáp. Ngạc nhiên hỏi, Hồng Miên gật đầu, tam cô nương phái nha hoàn tới nói như vậy, nói rằng tam cô nương có chuyện muốn nói với phu nhân. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến Triệu Uyển Nhiên, không khỏi nhíu mày. Nàng ta tìm mình có chuyện gì, nhưng gặp nàng ta một lần cũng không sao. Triệu Doanh Doanh nói với Hồng Miên, được, vậy ta sẽ gặp nàng ta. Nơi hẹn gặp Triệu Uyển Nhiên là một trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành, buôn bán phồn thịnh, khách khứa tấp nập. Nàng ta đã đặt một gian nhã phòng, khi Triệu Doanh Doanh đến, Triệu Uyển Nhiên đã có mặt. Nàng đứng ở nơi xa một chút, không có ý định ngồi xuống uống trà trò chuyện với Triệu Uyển Nhiên, đối mặt với khuôn mặt nàng ta, nàng không uống nổi trà. Người tìm ta có chuyện gì thì nói thẳng đi, Triệu Doanh Doanh có chút mất kiên nhẫn, Triệu Uyển Nhiên cười, chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình, nói. Tỷ tỷ ngồi xuống rồi nói, Triệu Doanh Doanh không động đậy, thôi, bớt lời đi. Triệu Uyển Nhiên cúi đầu, đứng dậy rót một chén trà, tiến đến bên Triệu Doanh Doanh. Hôm nay ta mời tỷ đến là muốn giảng hòa. Những năm qua, ta và tỷ ân oán sâu đậm. Ta biết, những chuyện đã qua đều là lỗi của ta. Ta muốn xin lỗi tỷ, mong tỷ tha thứ. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Triệu Uyển Nhiên, thậm chí còn nghi ngờ nàng ta lại giở trò. Triệu Doanh Doanh lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Triệu Uyển Nhiên. Triệu Uyển Nhiên cười khổ. Ta biết tỷ ghét ta cũng biết từ trước ta thật đáng ghét. Nhưng ta đã phải trả giá cho những việc ta đã làm, tỷ cũng biết, ta đã mất đi khả năng làm mẹ. Nhưng ta lại gặp thế tử, ta đối với thế tử. Thật lòng, lần trước nhắm vào tỷ, cũng vì sợ tỷ nói quá khứ của ta cho thế tử biết, Ta sợ Thế tử biết, sợ mất Thế tử, nên mới làm tổn thương tỷ. Triệu Uyển Nhiên ngửa đầu uống cạn chén trà, ánh mắt mang theo nỗi đau đớn. Ta muốn sinh con cho Thế tử, nhưng không thể nữa. Tỷ tỷ, ta lấy trà thay rượu, kính tỷ một chén. Nỗi đau của nàng ta không giống như giả vờ, Triệu Doanh Doanh nhìn thấy mà không khỏi cảm động. Triệu Uyển Nhiên đặt chén trà xuống, rót một chén khác, đưa cho Triệu Doanh Doanh. Sau này mong tỷ coi như không quen biết ta, ta cũng sẽ không làm hại tỷ nữa, ta thề. Triệu Doanh Doanh nhìn chén trà, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận lấy, uống một ngụm trà, rồi nói. Được rồi, vậy thì sau này coi như không quen biết. Triệu Doanh Doanh đặt chén trà xuống, quay người bỏ đi. Triệu Uyển Nhiên nhìn chén trà đã uống, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Triệu Doanh Doanh sẽ sớm biến mất khỏi thế gian này, từ nay về sau, nàng sẽ là người chiến thắng duy nhất. Triệu Uyển Nhiên khép mắt, gọi nha hoàn vào, đem chén này đi xử lý. Nha hoàn đáp lời, cẩn thận dùng khăn gói chén lại mang đi. Triệu Uyển Nhiên bước ra khỏi nhã phòng, lên xe ngựa trở về phủ Thế tử, về đến phủ, lập tức tắm rửa, vứt bỏ bộ y phục hôm nay. Nàng ngồi trên ghế hoa hồng, tim đập thình thịch, không biết Triệu Doanh Doanh sẽ phát bệnh sau bao lâu. Cách chương.